Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 78, trợ giúp. Là kêu gào theo buổi tối gió biển rõ ràng truyền tới bến tàu lên. Nhất thời, tây bờ biển thành phố thần bí chắc mọi người liền dồn dập quát mắng lên tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, vốn là chật vật mà chạy là, không chỉ có không có thất bại giả nên có tư thái. Trái lại là nói năng lỗ mãng, hoàn toàn là có mất phong độ sự tình, bản chính là sinh tử chi địch. Hơn nữa đối với phương không biết xấu hổ, tây bờ biển thành phố thần bí chắc mọi người hoàn toàn vứt bỏ thân phận kiêng kỵ. Lấy biết tối ác độc lời nói thăm hỏi là cùng là trực hệ mẫu hệ thân thuộc. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy trung thân khó quên một màn hơn 1000 đạo nóng rực xạ tuyến. Như cùng là laser bình thường xẹt qua bầu trời đêm, đuổi theo chạy trốn bờ biển đông thần bí chắc thuyền, trực tiếp đem nhấn chìm. Tia sáng chói mắt bên trong, cả nhánh đội tàu bắt đầu tan vỡ phân ly. Người trên thuyền, thậm chí ngay cả cuối cùng kêu thảm đều không có phát sinh, liền biến mất ở ánh sáng bên trong. Này, chuyện này, Himmen, truyền tin người chờ ngẩng đầu lên nhìn khổng lồ. Giãn ra thân thể, dục, vọng chi thú, không tự chủ được nuốt nước bọt, đáng sợ, tất cả mọi người đều từ đáy lòng bay lên ý nghĩ như thế. Ha ha ha, cáo tử điểu, ngươi cũng chỉ có thủ đoạn như vậy sao? Ngay tại bến tàu lên đám người nghi ngờ không thôi thời điểm. Xa xa trên mặt biển, là âm thanh lần thứ hai truyền đến, hào quang tản đi, một tầng màu đỏ. Dường như màn nước bình thường lồng phòng hộ như cùng là pháo đài tường ngoài giống như xây ở trên soái hạm, đứng ở trên bong thuyền là lông tóc không tổn hại. Hơn nữa, chiếc thuyền này tốc độ càng lúc càng nhanh, không cần quá nhiều thời gian, chỉ cần mấy giây là có thể tiêu tan ở trong tầm mắt của mọi người. Bởi vậy, là càng ngày càng không có sợ hãi. Tin tưởng ta, lần sau gặp mặt thời điểm, chính là lần sau. Không có lần sau rồi. Là còn muốn nói cái gì? Thế nhưng vẫn chưa nói hết. Liền bị Tần Nhiên đánh gãy. Tần Nhiên nhìn cái kia không ngừng hướng về chính mình kêu gào phía nam quốc gia cổ Roland phe phái. Nhân sĩ, lông mày không khỏi vẩy một cái. Hắn có thể cảm giác ra. Đối phương như vậy kêu gào. Tuyệt đối không phải ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Tâm tình nói dối. Vẫn là loại bí thuật nào đó. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Bất quá, này cũng không trở ngại hắn làm ra nên có phản kích. Vù, hàng ngàn con beholder, tà nhãn, lại một lần sáng lên. Không giống với trước phân tán. Lần này, hơn 1000 đạo nóng rực xạ tuyến. Hoàn toàn tập trung ở một ít. Nhất thời, là sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Gertrude càng là hoàn toàn sụi lơ ở trên bong thuyền. Hào quang chói mắt bên trong, nóng rực xạ tuyến như bẻ cành khô xuyên thủng màu đỏ lồng phòng hộ. Không có cái gọi là tương khắc, càng không có cái gọi là phân giải, chính là trực tiếp nhất, tối thô bạo nghiền ép phương thức, lượng biến sẽ khiến cho biến chất. Huống chi, beholder, tà nhãn, ngàn kích, vốn là có cường đại đến nhường người không thể lơ là lực công kích. Ở dung hợp chi tâm, đạt đến hai lúc, không đơn thuần là biến thân ác ma, lên cấp đến hai, dục, vọng chi thú, cũng là như thế, tên gọi, dục, vọng chi thú hai, loại hình, triệu hoán thú, phẩm chất, đặc thù, thuộc tính, một, dục, vọng chi phối hai, hai, beholder, tà nhãn, ngàn kích hai, đặc hiệu, nuốt, nhu cầu. Dung hợp chi tâm, ghi chú, Camrisi chi nhãn mảnh vỡ cùng máu thịt của ngươi. Dục, vọng dung hợp, thôi hóa mà ra quái vật. Nó mạnh mẽ, tà dị, bị thế gian không cho. Dục, vọng chi phối hai, ở sao sao chi thú trước. Mọi người trong lòng khát vọng nhất một mặt, đều sẽ bị không chỗ che thân. Mà lại vô cùng vô tận phóng to. Trở thành dục, vọng chi thú đối phó vũ khí của ngươi. Làm đang đối mặt dục, vọng chi thú lúc cần kinh nghiệm sắc, dục, tham lam, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn bảy loại cố định không cách nào miễn dịch cộng một phán định. thông qua giả đều sẽ bình yên vô sự. Chưa thông qua giả đem coi phán định loại hình tiến hành trừng phạt. Beholder, tà nhãn, ngàn kích hai, hàng ngàn con beholder, tà nhãn, đều có công kích năng lực. Chúng nó bắn ra mỗi một đạo nóng rực xạ tuyến, đều có công kích phán định. Trong đó một viên hạch tâm chi nhãn phán định là cực mạnh cấp bậc công kích. 10 viên chủ mắt phán định là mạnh mẽ cấp bậc công kích. 100 viên phó mắt sẽ có khá mạnh cấp bậc phán định. Còn lại diễn sinh mắt nắm giữ bình thường cấp bậc công kích phán định. Ngươi có thể để cho chúng nó bắn một lượt, cũng có thể đơn độc công kích. 2 lần một ngày, nuốt, dục, vọng chi thú đem nuốt bị chính mình mê hoặc, đánh giết đối thủ, do đó để cho mình thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Đánh dấu, bởi vì nuốt tính đặc thù, bị dục, vọng chi thú đánh giết kẻ địch, sẽ không rơi xuống bất kỳ trang bị, vật phẩm, không chỉ là dục, vọng chi phối, phán định thu được cộng một đặc hiệu, quan trọng hơn chính là beholder, tà nhãn, ngàn kích, số lần có thêm một lần, tuy rằng chỉ là có thêm một lần, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, nhưng là biến hóa long trời lở đất. Bởi vì điều này đại biểu hắn có thêm một lần lấy hạch tâm chi nhãn làm chủ cực mạnh cấp bậc công kích, 10 lần lấy chủ mắt làm chủ mạnh mẽ cấp bậc công kích cùng 100 lần lấy phó mắt làm chủ khá mạnh cấp bậc công kích, cùng với do diễn sinh mắt có 889 lần bình thường cấp bậc công kích phán định. Hơn nữa, bất luận công kích mạnh yếu đều là lấy tương tự laser giống như nóng rực xạ tuyến hoàn thành. Điều này làm cho Tần Nhiên đối mặt bất cứ kẻ địch nào đều có càng nhiều sức lực, liền dường như trước mắt là Gertrude, đánh giết nhắc nhở xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc lên, mà dưới chân, dục, vọng chi thú, nhưng là ở đáy lòng của hắn, phát sinh một tiếng thỏa mãn hí lên sau, bắt đầu tiêu tan ở dưới bầu trời đêm. Tần Nhiên bóng người từ trời cao rớt xuống, nhưng vẫn quan tâm những người ở nơi này. Dồn dập phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mấy trăm mét trên không, dù cho là thần bí chắc nhân sĩ cũng không dám khinh thường. Nhưng liền đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng, Tần Nhiên vốn nên cấp tốc rớt xuống bóng người, nhưng trở nên phảng phất là lông chim bình thường mềm mại, quạ nhanh nhẹn, vũ chi mềm mại, ám chi nha vũ, theo gió mà động. Đặc thù sức mạnh nhường Tần Nhiên thân thể trở nên mềm mại cực kỳ. Lúc này đem lúc rơi xuống đất, Tần Nhiên nhún mũi chân, mô đi giày, lên u ánh sáng lóe lên, Tần Nhiên thân thể đột nhiên cất cao mấy mét, sau đó, một cái lăng không vượt qua sau, vững vàng rơi vào trên mặt đất, nhìn súng lại lên mọi người, Tần Nhiên ánh mắt rơi vào Himmen trên người, đi hô lông cảng, nơi đó xảy ra bất trắc rồi. Hắn nói như vậy nói, Himmen đáy lòng dùng mình. Lập tức liền nghĩ đến sớm 2 giờ công kích, không hề chậm trễ chút nào, đơn giản quét tước chiến trường sau, Himmen liền một lần nữa tổ chức nhân thủ. Sau 10 phút, một nhánh đội ngũ từ tây bờ biển thành phố xuất phát. Bởi vì, cú đêm lệnh bài, còn ở làm lạnh trong thời gian Tần Nhiên, ngồi ở do truyền tin người, lái ô tô xếp sau. Ở hắn võng mạc lên từng cái gợi ý của hệ thống trục vừa xuất hiện. Đặc thù sự kiện toàn diện khai chiến, hoàn thành. Thu được hoàn mỹ đánh giá. Đến tiếp sau sự kiện mở ra. Mở ra điều kiện không đủ. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Trợ giúp, lần theo, đọa lạc giả, mà đến ngươi. Phát hiện tây bờ biển thành phố. Hô lông cảng rơi vào lớn lao nguy cơ. Ngươi cần cứu viện 2. Đồng thời cam đoan Himmen, Jack, El, John, Thali. Rain cùng Raun vợ chồng tồn tại. Đến tiếp sau sự kiện. Điều kiện không đủ. Tần Nhiên nhìn như vậy nhắc nhở. Lông mày không tự chủ được nhíu đến cùng một chỗ. Liên quan với đặc thù sự kiện, Tần Nhiên biết cũng không nhiều. Trên thực tế, ở Nữ Vương Tấm Chán, phó bản bên trong thế giới, Tần Nhiên mới lần thứ nhất gặp phải cái gọi là đặc thù sự kiện, nhưng cũng đầy đủ khắc sâu ấn tượng. Không chỉ có thể thay đổi đầu mối chính nhiệm vụ, hơn nữa tiền lời phong phú, mà hiện tại xuất hiện đặc thù sự kiện, đến tiếp sau. không thể kìm được Tần Nhiên không chú ý. Dù cho không có càng nhiều tin tức, Tần Nhiên cũng làm ra một chút suy đoán. Bất quá, giờ khắc này hắn càng thêm quan tâm nhưng là chi nhánh nhiệm vụ trợ giúp, bởi vì, bất luận thấy thế nào, chắc cùng Raun vợ chồng đều là gặp phải phiền toái lớn. Mà sự tình, so với Tần Nhiên tưởng tượng còn bết bát hơn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.